Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, tiểu hỗn đản. Thái Hư Học Viện thế mà đến sớm như vậy? Kỳ thật các ngươi tới không đến cũng không sao cả, dù sao đều là dựng ngược hạng nhất. Chiến thuyền biến mất, một đám người tức khắc xuất hiện ở Diệp Dương đám người trước mặt. Diệp Dương đám người còn không kịp thấy rõ ràng đối phương là ai. Từng câu châm chọc khiêu khích nói chuyện liền truyền tới. Nguyên lai là Tiên Thiên Học Viện người. Cả ngày 50 bước cười 100 bước. Các ngươi cảm thấy bộ dạng này được không? Thái Hư Học Viện một cái học sinh ra khỏi hàng. Nhìn xem đối phương người lạnh giọng nói ra. Thập đại môn phái bên trong. Mỗi một lần tỉ thí không phải Quá Hư Học Viện hạng chót liền là Tiên Thiên Học Viện hạng chót. Có thể nói, hai cái này học viện chính là một đôi cá mè một lứa. Tiên Thiên Học Viện cũng không so Thái Hư Học Viện tốt bao nhiêu. Thế mà liền mắt chó coi thường người. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Thứ hai đếm ngược, dù sao cũng so dựng ngược đệ nhất được rồi. Ta nhớ kỹ, các ngươi Thái Hư Học Viện cũng đã hai lần hạng chót. À, không đúng, nếu như tăng thêm lần này mà nói. Các ngươi liền là liên tục 3 lần hạng chót, sẽ phá mất ghi chép a. Tiên Thiên Học Viện một cái học sinh lớn tiếng nói ra. Lập tức, Tiên Thiên Học Viện một đám tiên nhân cũng đều ha ha phá lên cười. Thật đúng là có tự tin. Không biết các ngươi tự tin từ nơi nào đến. Huyễn Gió không quen nhìn, dậm chân mà ra, lạnh giọng nói ra, điểm ấy tự tin vẫn có, bởi vì là các ngươi quá kém. Tiên Thiên Học Viện đám người cười ha ha lấy, không lưu tình chút nào châm chọc Thái Hư Học Viện. Tại Thái Hư Học Viện đám người trên người hoa khai tâm. Thái Hư Học Viện bên trong đều là người trẻ tuổi, bị Tiên Thiên Học Viện cái này cá mè một lứa một trận trào phúng. Bọn họ sớm liền đã phẫn nộ rồi. Nếu như đối phương là thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu những cái này bài danh tương đối cao cũng liền bình thường. Tiên Thiên Học Viện 50 bước cười 100 bước, quả thực nhường bọn họ phẫn nộ. Tốt, đừng sinh sự, hết thảy đều lưu tại tỉ thí ngày đó a. Vẫn không có nói chuyện, phó viện trưởng đột nhiên lên tiếng. Thái Hư Học Viện đám người trong lòng lửa giận trùng thiên. Nhưng phó viện trưởng cũng đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đem đầy bụng lửa giận nuốt xuống. Nguyên Dương lão đầu, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tại Thái Hư Học Viện chuẩn bị tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm, một cái sang sảng thanh âm từ đối phương bên kia truyền tới. Đồng thời, một cái lão già càng là chậm rãi bước ra. Nguyên Dương, cũng chính là Thái Hư Học Viện phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Dậm chân mà ra, không tốn sức ngươi quan tâm. Ta đương nhiên phải ăn nha nha thơm. Ngược lại là ngươi. Ta nghe nói ngươi mắc trọng tật, đem không lâu tại nhân thế. Ngươi làm sao còn dẫn đội đâu? Sẽ không sợ chết xa xứ tha hương sao? Phó viện trưởng cười tủm tỉm, một bộ hết sức quan tâm bộ dáng. Nhưng là 10 phần xấu bụng, nói chuyện cũng tổn hại. Đối phương, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng Phi Tinh mặt lúc này liền đen lại. Hắn nơi nào có hoạn cái gì trọng tật? Rõ ràng liền là Nguyên Dương tin miệng nhặt ra. Nói năng bậy bạ, bất quá, Nguyên Dương cái này lão gia hỏa nói chuyện thật đúng là tổn hại a. Đây không phải đang chủ yểu hắn chết sao? Đang chủ yểu hắn chết xa xứ tha hương. Miệng thật độc, không tốn sức ngươi quan tâm. Ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm bản thân a. Đừng nhìn thấy lần này lại đem dựng ngược đệ nhất mà thổ huyết bỏ mình. Chết xa xứ tha hương a. Phi Tinh quan tâm nói ra. Hai cái này lão gia hỏa miệng đều rất tổn hại. Một trận cùng loại tán gẫu sau đó. Đơn giản liền là lẫn nhau dẫm đối phương mà thôi. Cuối cùng, song phương đều phát hiện bản thân chiếm không được đối phương tiện nghi. Cho nên đều dẫn đội tiến vào thiên ngoại thiên đi. Thiên ngoại thiên, tất cả mọi người được an trí tại cùng một tòa sơn phong phía trên. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Thái Hư Học Viện cùng Tiên Thiên Học Viện liền là liền nhau địa phương. Mà lại, bọn họ đều tại sơn phong rất phía dưới, tới gần chân núi địa phương. Mà phía trên, thì là chân không thần giáo, hỗn nguyên thế gia giáo phái. Đối với cái này, giống như là Huyền Phong thế hệ tuổi trẻ tự nhiên là tương đối bất mãn. Dù sao, luận mọi người thực lực, thập đại cự vô bá đều tại sàn sàn nhau ở giữa. Thế mà nhường Thái Hư học viện ở tại thấp nhất, bọn họ làm sao sẽ hài lòng đâu. Bất quá, đối với những cái kia cùng nhau tới lão sư tới nói, tất cả những thứ này đều thật sự là quá bình thường. Nơi này cao thấp, chính là dựa theo bọn họ lần trước khinh bỉ bài danh cao thấp để phân chia. Bài danh càng cao, bọn họ ở trên ngọn núi trụ sở cũng liền càng cao. Đây là ước định mà thành sự tình. Ngoại trừ Thái Hư học viện cùng Tiên Thiên học viện bên ngoài, liền chỉ có Linh Tâm Cốc đến. Bất quá, Linh Tâm Cốc ở bọn hắn hai cái học viện phía trên. Ba cái nước giếng không phạm nước sông, người nào đều không có lui tới. Bởi vì so thử còn không có khảo thí, Diệp Dương đám người liền tạm thời ở chỗ này nghỉ dưỡng sức xuống tới. Tu luyện giao lưu, nắm chặt cuối cùng thời gian, tăng lên tu vi. Khoảng thời gian này, Kính Nguyệt cũng không ngừng hướng Diệp Dương thỉnh giáo. Đối với Kính Nguyệt thỉnh giáo, phàm là liên quan tới thể hệ, hắn cũng có kiên nhẫn biết rõ. Nhưng liên quan tới phương diện khác, hắn thì là không có nói thêm cái gì. Không chịu nổi một kích, nếu như ta là các ngươi, sớm liền đã dẹp đường trở về phủ. Một ngày này, một cái tràn ngập trào phúng mỉa mai tiếng cười từ bên ngoài truyền tới. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng đen từ đằng xa kích xạ mà đến, cuối cùng đều nện vào Thái Hư học viện đám người vị trí này chút trong biệt viện. Đem một chút công trình kiến trúc xinh xinh đập vỡ ra. Mà Diệp Dương vị trí biệt viện vừa lúc bị đập nhão nhoẹt. Diệp Dương trong lòng có chút tức giận, lực lượng hơi hơi chấn động, đem công trình kiến trúc mảnh vụn chấn nát ra. Đồng thời hắn càng là vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra, hắn cũng phải nhìn xem là ai như thế gan to bằng trời. Dám động hắn, tập trung nhìn vào, một đạo thân hình đang nằm trong phế tích rên rỉ, không phải Hỏa La là ai? Diệp Dương khẽ chau mày, ngoại trừ Hỏa La bên ngoài, những cái kia đập bay tiến đến đều là Thái Hư học viện đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương hai mắt nhắm lại, nhô ra đại thủ đem Hỏa La bắt tới. Lại đến thiên ngoại thiên cái này quá trình bên trong, đã từng bị Diệp Dương kích thương Hỏa La cũng đã chữa trị nhục thân. Nhưng hiện tại, hắn nhục thân rách tung tóe, xương cốt đứt gãy, khí tức uể oải, hấp hối, rất rõ ràng, hắn bị đả thương nặng, thương thế kia cực nặng. Nếu như vẻn vẹn lấy Hỏa La tự thân thực lực, tại tỉ thí trước đó nhất định là không cách nào chữa trị nhục thân. Thậm chí, hắn còn cần nhiều hơn thời gian mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đối phương ra tay quá độc ác, cơ hồ đem Hỏa La chém giết, là Tiên Thiên học viện người. Mấy ngày nay bọn họ lão là ở bên ngoài khiêu khích, cũng đã đánh bại, đả thương chúng ta rất nhiều sư huynh đệ. Thậm chí, còn có sư đệ bị trọng thương, cơ hồ bị phế bỏ tu vi. Nhìn thấy Diệp Dương, Hỏa La đầu tiên là có chút xấu hổ, tiếp lấy đã nói ra nguyên do chuyện. Tiên Thiên học viện người như thế phách lối. Diệp Dương nhíu mày, là, bọn họ thậm chí còn tuyên bố muốn đem chúng ta đánh về sau không dám tới tham gia tỉ thí. Mẹ, Tiên Thiên học viện có cái gì không nổi? Ta là không quen nhìn bọn họ phách lối cuồng vọng. Chỉ là, lần này Tiên Thiên học viện người xác thực tương đối mạnh. Đặc biệt là một cái tiểu hỗn đàn. Xuất thủ càng là tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, những cái kia bị trọng thương sư huynh đệ đều là bị cái kia tiểu hỗn đản đánh cho. Nếu không phải chúng ta lão sư kịp thời xuất thủ, chúng ta sợ là đã có người chết ở cái kia tiểu hỗn đản trong tay. Hỏa La phẫn nộ nói ra. Hỏa La mặc dù có chút ít tâm nhãn, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn lập trường vẫn là đáng giá khẳng định. Lần này Tiên Thiên học viện khiêu khích, hắn vẫn là lao ra, cái này cũng không phải vì người danh lợi loại hình, mà là vì toàn bộ Thái Hư học viện. Thái Hư học viện liền chút người này sao? Các ngươi không phải có cái gì bách tuấn bảng sao? Đi ra cho ta một cái. tràn ngập mỉa mai thanh âm truyền tới. Đều là vô tận xem thường. Diệp Dương nhíu mày, Tiên Thiên Học Viện người cũng thật sự là quá khoa trương. Cái này thực sự là coi là Thái Hư Học Viện không có ai sao? Diệp Dương, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ, giáo huấn cái kia tiểu hỗn đản. Chúng ta Thái Hư Học Viện, tuyệt đối không cho phép bọn họ khiêu khích như vậy vũ nhục. Hỏa La nhìn xem Diệp Dương, thỉnh cầu nói ra, xem một chút đi, người trước chữa thương, ân, những cái này đan dược đối với ngươi thương thế phải có trợ giúp. Diệp Dương buông xuống Hỏa La, đồng thời đổ cho hắn một chút đan dược, lập tức mới rời đi. Hỏa La kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương dần dần biến mất bóng lưng, rơi vào trong trầm tư. Hắn trước đó khiêu khích Diệp Dương, cùng Diệp Dương kết thù hận, lại là không nghĩ tới Diệp Dương lúc này còn đưa tặng hắn đan dược, nhường hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Dương nhanh chân đi ra biệt viện, trước tiên liền gặp được một nhóm thương binh tại biệt viện phía trước. Nguyên một đám đều là phẫn nộ nhìn xem phía trước. Phía trước cách đó không xa, một cái trên mặt còn mang theo ngây thơ, ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên đang vênh váo tự đắc hướng về phía Thái Hư Học Viện bên này phát ngôn bừa bãi. Vũ Long, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương ở trong đám người phát hiện Vũ Long, lúc này liền trầm giọng hỏi. Mẹ, Tiên Thiên Học Viện không biết từ nơi nào thu như thế một cái tiểu biến thái. Thực lực quá mạnh, chúng ta đều không phải đối thủ a. Hơn nữa, con hàng này xuất thủ tàn nhẫn, đã làm trọng thương chúng ta mấy cái sư huynh đệ. Hiện tại cũng không ai dám xuất thủ. Vũ Long thấp giọng chửi mắng nói ra. Huyền Phong bọn họ có hay không xuất thủ? Diệp Dương nhíu mày, nhìn về phía trước cái kia thiếu niên. Thiếu niên thế mà đã là tiên vương cảnh giới. Trên người phong mang tất lộ, cực kỳ trương dương. Tuổi còn trẻ thì có như thế cảnh giới, như thế thực lực, cũng khó trách hắn không cách nào che giấu táo bạo nội tâm. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không chỉ một cái liền theo ngươi chết? Ở Diệp Dương nhìn sang thời điểm, cái kia thiếu niên cũng cảm thấy Diệp Dương ánh mắt, lúc này liền nhìn sang. Chỉ là, khi hắn phát hiện Diệp Dương chỉ là một cái đại la kim tiên thời điểm, trong mắt liền tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn thế mà khiêu khích Diệp Dương. Thái Hư Học Viện đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bọn họ đối Diệp Dương vẫn rất có lòng tin. Bọn họ cũng hy vọng Diệp Dương có thể xuất thủ, trấn áp đi cái kia hung tàn tiểu hỗn đản. Không ra giáo, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào sao? Như thế không có lễ phép. Diệp Dương nhíu mày, trực tiếp trách mắng. Hắn thực sự không thích cái này thiếu niên. Quá ngông cuồng. Đơn giản liền là không coi ai ra gì. Ngươi tự tìm cái chết. Thiếu niên tức giận, giống như là bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng, trực tiếp liền xù lông. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương đằng đằng sát khí. Sát ý tràn ngập, sát cơ trùng thiên. Thiếu niên dĩ nhiên đối Diệp Dương động sát tâm, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.